Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 345, Cùng Quân Cùng Xuyên Chiến Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình khí va chạm phát ra trầm trọng phảng phất sấm đánh tiếng vang cực lớn, phảng phất chỉ là tại phụ cận liền sẽ bị cái kia chấn động dư ba xé rách cơ thể, mà cũng xác thực tới gần nơi này hai thanh binh khí binh mã toàn bộ bị xé nứt thành phấn vụn, dù chỉ là chân linh lưu lại, là quá khứ hào kiệt cái bóng, cũng không phải người bình thường đủ khả năng địch nổi, phiền khoái lui ra phía sau mấy bước, cầm thuẫn bàn tay khống chế không nổi run nhè nhẹ. Với tư cách Lưu Bang dưới tay mạnh nhất chiến tướng, hắn cùng Hạng Vũ phong cách cùng loại cũng sẽ không là Hạng Vũ đối thủ, nhưng là giờ phút này, không cần gánh chịu hộ vệ chức trách, hắn cũng triệt để buông xuống trói buộc, có thể phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Nhưng là như cũ có thể cảm nhận được loại kia thuần túy về mặt sức mạnh bị áp chế cảm giác. Hạng Vũ A, phiền khoái trong lòng hiện ra bản năng cảm khái, tại hắn lao vụt tại mặt đất thời đại, cái này nam nhân trọng lượng vượt trên hết thảy, có lẽ tại phái công trong lòng, cướp đoạt thiên hạ mới là mục đích cuối cùng nhất cùng chân chính công lao sự nghiệp, nhưng là tại võ tướng trong mắt, thiên hạ nơi nào có so tự mình giết chết Tây Sở Bá Vương càng lớn công lao sự nghiệp đâu. Hắn phát ra giống giận, lại lần nữa cùng Hạng Vũ giao thủ. Thời khắc này Hạng Vũ trên mặt hững hờ. Nhưng là thương trong tay lại nặng nề bá đạo đã đến không dám tin mức độ. Mà song phương mang đến âm hồn biến thành binh mã, cũng tại cái này to lớn đất trống khu vực bắt đầu xoắn giết còn lại hết thảy mọi người, vô luận là phổ thông tu sĩ, còn là nói các nghiên cứu viên, đều xa xa tránh né lấy cái này phảng phất cổ đại chiến trường tái hiện ở trước mắt một màn, may mắn nơi này cũng đủ lớn, to đến phảng phất điểm binh xa trường. Nếu không thì chỉ là dư ba, liền có thể đem bọn hắn cuốn vào trong đó giết chết. Cổ đại chiến trận, thời đại thần thoại chiến trận cơ hồ giống như là to lớn xoắn giết bàn, những thứ này bình thường binh mã cùng âm binh, tại hai vị danh tướng xuất lĩnh dưới, phảng phất hoàn toàn thoát thai hoán cốt, lăng liệt sát cơ cùng cái kia cổ phảng phất như sắt thép khí thế cơ hồ muốn để tất cả mọi người ngốc trệ ở một đầu mãnh hổ, có thể xuất lĩnh dê bò binh sĩ thôn phệ đàn sói. Mà hai vị danh tướng chân linh tại trung ương nhất điên cuồng chiến đấu. Hai đội tu sĩ cùng âm binh cũng đã phóng tới. Hàm Dương Cung, phía trước hai tên kim nhân cũng gia nhập vào Hạng Vũ cùng phiền khoái trong chiến đấu, giờ phút này cái kia Hàm Dương Cung phía trước cơ hồ là không có một ai, bọn hắn chạy qua, muốn kéo ra Hàm Dương Cung cửa cung, mà lúc này đây, Vệ Uyên ba người lại vừa lúc từ cửa cung phụ cận xuất hiện. Thời đại thần thoại mặc ra cơ quan thuật đã sớm dung nạp trong trận pháp phương vị năng lực biến hóa. Những tu sĩ kia chú ý tới hai tên tuổi trẻ nghiên cứu viên còn có Đồng Việt Phong cái này già nua giáo sư. Nhưng là trong lòng bọn họ băng lãnh, không có chút nào nửa điểm lưu thụ ý tứ, rút ra binh khí, mà phía sau hai cỗ âm binh, riêng phần mình đều kết thành chiến trận, bôn tập thời điểm, loại kia kiên quyết cùng lực áp bách là chỉ có danh tướng dưới trướng mới có cảm giác. Vệ Uyên cùng Trương Hàm để Đồng Việt Phong giấu kín tại sau lưng cơ quan cửa vào phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi xảy ra vấn đề, thầy giáo già truyền thân liền có thể trở lại cơ quan nội bộ, hạ xuống cửa sập đem tất cả mọi người ngăn tại đằng sau, Vệ Uyên trong tay cầm chuôi kiếm, xa trường, huyết tinh, binh khí va chạm thanh âm cuốn vào trong gió, hắn hít thở một cái, phảng phất có nhăn không khí tràn vào yết hầu cùng phổi, để máu của hắn chậm rãi sôi trào. Hắn nghĩ tới đã từng quá khứ, bàn tay cầm binh khí tại địch nhân đến gần thời điểm, đột nhiên rút kiếm, vứt bỏ vỏ kiếm, lưỡi kiếm ma sát vỏ kiếm phát ra kiềm chế đến cực hạn binh khí rít gào tựa như là vỏ kiếm bên trong cất giấu một đạo mãnh liệt lôi đình, tiếp theo bỗng nhiên phun ra tới. Trường kiếm nặng nề mà phách chạm xuống dưới. Cái kia một đội lăng lệ âm hồn binh mã, sinh sinh đến bị kiếm của hắn chảm phá loại kia đợt tấn công, mà kiếm trong tay cũng đã lôi kéo ra một con đường, bên cạnh là Trương Hàm, chiến trận kiếm thuật tinh yếu, vĩnh viễn chỉ có một cái, tin tưởng chiến hữu của ngươi, tin tưởng hắn sẽ thay ngươi ngăn lại chí tử công kích tựa như là hắn tin tưởng ngươi đồng dạng. Hai thanh kiếm, giống như là hai đoàn bỗng nhiên càn quét khuếch tán bão tuyết. Khi nó dư tu sĩ cùng âm hồn binh mã nhóm phát hiện thời điểm, bên kia đã đổ xuống thi thể đầy đất, nồng đậm máu tê mùi để trong này càng ngày càng có chiến trận không khí, kiếm của Vệ Uyên từ tu sĩ ít hầu đâm xuyên, từ gáy xuyên ra tới, hay là trực tiếp đâm xuyên âm hồn trái tim, xoắn nát hồn phách. Sau đó là lăng lệ thanh âm xé gió, Vệ Uyên cơ hồ bản năng giơ lên kiếm, lấy kiếm sống lưng đón đỡ. Một cái mũi tên bị đón đỡ mở. Hắn lui lại một bước mà trên lưng ngựa Hạng Vũ bỏ xuống chiến cung, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, tựa hồ nhớ lại gì đó, dưới hông danh mã móng ngựa đào động địa mặt, run run lông bờm phảng phất nhìn chăm chú lên bầu trời cùng mặt trời hùng sư. Trương Hàm hô hấp đã biến gấp rút mà thở dốc, hắn chỉ là hồn phách phụ thuộc mà thôi, chủ nhân của thân thể này, như cũ còn là người bình thường. Vệ Uyên thay hắn ngăn lại đánh tới binh khí, Trương Hàm lui ra phía sau một bước thở dài nói. xem ra thân thể này thực lực cũng liền chỉ có thể làm được nơi này. Ta không thể đem hắn thân thể làm hư. Hắn nói, đúng Uyên, ngươi có thể thống soái bao nhiêu binh mã? Đơn độc chiến đấu cùng xuất quân tác chiến, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Vệ Uyên đáp, bất quá 3.000 người. Trương Hàm thì thầm vài tiếng, nói, như vậy, ta đến vì ngươi đánh trống. Vệ Uyên gật đầu, nhìn về phía trước nắm chặt ô truy dây cương Hạng Vũ, cầm kiếm bàn tay chậm rãi dùng sức, lưng thẳng tắp bật hơi hô hấp, ở sau lưng của hắn, Trương Hàm đạp lên Hàm Dương cung tường thành, phấn tận toàn thân lực lượng, đánh trống trận. Hùng hồn tiếng trống trận âm cơ hồ là ở đây nổ tung. Tất cả mọi người chú ý đến cái kia cầm một thanh kiếm ngăn tại Hàm Dương cung trước thanh niên, song phương trong trận doanh, riêng phần mình có âm hồn hóa thành binh sĩ hướng phía Vệ Uyên phóng đi, mà Hạng Vũ cùng Phiền Khoái thì là lẫn nhau giằng co, nếu không phải có Đại Tần Kim Nhân tồn tại, có lẽ Phiền Khoái đã sớm bị đánh tan. Dù vậy, tại Vệ Uyên sau khi xuất hiện, Hạng Vũ chân linh tồn tại rõ ràng, càng ngày càng nghiêm túc. Chuôi này đứt gãy trọng thương, khuấy động gió lớn, mỗi một rơi đập đều phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy nện xuyên. Phiền Khoái dần dần khó mà chống đỡ được, ở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ô truy bỗng nhiên phát ra một tiếng như là mãnh thú gào thét, đứng thẳng người lên, Hạng Vũ hai mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay tàn thương trùng điệp phẳng vung mà ra, Phiền Khoái trong lòng phát lạnh, bỗng nhiên lui lại cúi đầu xuống, chung quanh hai tên âm hồn giáo úy, bị trực tiếp chém đầu, lưu lại hồn phách mảnh vỡ, liền phảng phất máu tươi. Hai tên Đại Tần Kim Nhân cũng bị cái này nặng nề bá đạo một kích đánh lui. Ô truy chậm rãi hướng phía trước, Hạng Vũ hai mắt trầm tĩnh, tàn thương bốc lên Phiền Khoái cái cằm. Phiền Khoái kịch liệt thở hào hển, hắn biết sau một khắc thương của Hạng Vũ sẽ không chút lưu tình xuyên thủng cổ họng của mình. Bất quá lại lần nữa quy về an giấc ngàn thu, hôm nay kinh lịch vốn là một lần lại không có thể tái hiện ngẫu nhiên, chỉ là hắn như cũ có chút tiếc nuối, chính mình cùng Hạng Vũ chênh lệch nguyên lai lại khổng lồ như thế, nhưng là ngay tại nhắm mắt chờ chết thời điểm, Phiền Khoái sắc mặt đột nhiên biến hóa. Thanh âm này, hắn nói, có quân đội hành quân, hắn ngồi dưới đất trong tay tấm thuẫn chống đỡ mặt đất, hành quân thời điểm, thường thường sẽ đem tấm thuẫn gối lên dưới thân, có thể mượn phương thức như vậy nghe được hành quân, hoặc là đào móc mặt đất thanh âm, là tại dã ngoại hành quân thời điểm nhất định phải nắm giữ năng lực, nhưng là nơi này không phải là dã ngoại. Ở đây quân đội, nếu như không phải là còn có phe thứ ba cũng vận dụng giống nhau phương pháp hao hết thần binh chân linh, như vậy chỉ biết có một loại cơ hồ là vừa dứt tiếng phía dưới, tất cả mọi người đều có nhận thấy cảm giác, bọn hắn nghe được tiếng bước chân kia trầm ổn bình tĩnh, có lẽ nói từ vừa mới bắt đầu tiếng bước chân này thì đang ở tới gần, chỉ là bị binh khí va chạm chém giết thanh âm chỗ áp đảo thẳng đến tới gần đến nhất định phạm vi, mới bị bọn hắn phát giác. Thanh âm kia đến từ bọn hắn phía sau. Hạng Vũ ngẩng đầu, Trương Hàm nặng nề mà đập trống trận, đột nhiên lên tiếng thét dài, ai nói không có chiến y cùng quân cùng xuyên chiến bào. Một tiếng này thét dài về sau, lại có thanh âm vang lên đáp lại, những cái kia các nghiên cứu viên sắc mặt trắng bệch nhưng lại có kích động khó có thể dùng lời diễn tả được mang tới đỏ lên, bọn hắn nghe được tại đó tiếng bước chân bên trong, rõ ràng còn có ca dao truyền đến. Ai nói không có chiến y cùng quân cùng xuyên chiến bào. Quân vương trinh sư tác chiến, tu chỉnh chúng ta qua cùng mau. Cùng quân cùng chung kẻ địch, ai nói không có chiến y cùng quân cùng xuyên sam y, quân vương trinh sư tác chiến, tu chỉnh chúng ta mâu cùng kích. Cùng quân lên trận giết địch, ai nói không có chiến y cùng quân cùng xuyên thường y, quân vương trinh sư tác chiến, tu chỉnh chúng ta giáp cùng binh. Cùng quân cộng phó hy sinh vì nước. Những âm thanh này phảng phất đến từ xa xôi đi qua, phảng phất liền đến từ phía sau, người đang hát ngữ điệu không dậy nổi, mang theo giọng nói quê hương từ địa phương, thậm chí còn có không cách nào phân biệt tiếng nói, nhưng là hỗn hợp lại cùng nhau, lại không có ai có thể chế giễu bọn hắn. Thanh âm kia bên trong là có như thế hào hùng cùng bao la hùng vĩ lý tưởng. Bọn hắn cứng đờ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đen nghịt một mảnh, không biết bao nhiêu người, bọn hắn nghiêng cầm trường kiếm, từng bước hướng phía trước, nhìn thấy đột nhiên phấp phới màu mực Đại Tần chiến kỳ, nhìn thấy phía trên vỗ cánh huyền điểu đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Khoái hơi biến sắc mặt, hắn mượn nhờ thời gian, bỗng nhiên lui lại, tránh đi thương của Hạng Vũ, Hạng Vũ vô ý thức hướng phía trước đưa ra mũi thương, lại quên đi thương của mình đã bị bẻ gãy, lần này chỉ là tại Phiền Khoái trên bờ vai lôi kéo ra một đạo vết máu. Phiền Khoái trở lại những cái kia âm hồn binh sĩ bên trong, phải tiếp tục kết trận. Trương Hàm trùng điệp đánh chống trận, đầu tiên là không gì sánh được sục sôi lần thứ nhất, chợt là gấp gáp nhịp chống bộc phát. Bởi vì Tần Tượng cùng Hàm Dương cung chống trận mà khôi phục Tần quân bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Lấy xuống chiến cung, nửa quỳ dưới đất dẫn cung bắn một lượt. phiền khoái vô ý thức nâng thuẫn, trong nháy mắt che đậy thiên địa mưa tên về sau, phiền khoái toàn bộ bị lít nha lít nhít mũi tên vây quanh thành một cái mũi tên vòng, không chỉ là phiền khoái, người còn lại cũng phát hiện mình bị mũi tên chỗ vây quanh. Phiền khoái cứng ngắc buông xuống thuẫn tới, lấy tiếng trống trưởng khống quân thế, người đánh trống, hẳn là thiên hạ danh tướng. Sau đó mặt đất bắt đầu rung động, những cái kia không biết là lấy phương pháp gì xuất hiện tần binh hờ hững lui ra. Từ giữa đó phân ra một con đường, sau đó sấm đánh thanh âm tới gần, thoáng qua vọt ra, phiền khoái con ngươi co vào, đây là kỵ binh thanh âm, phái công đã từng thu phục Lý Tất Lạc Giáp hai người, vì quân Hán huấn luyện kỵ binh, nhiều lần lập chiến công, mà hai người này, chỉ là phổ thông đại tần kỵ sĩ. Tần theo cứ điểm, xa lại hung nô, lại đã từng thu phục nghĩa cư quân. Bọn hắn không thiếu chiến mã, phiền khoái trong lòng thoáng qua đại tần kỵ binh yêu cầu. Tuyển kỵ sĩ chi pháp lấy 40 trở xuống, dài 7 thước 5 tấc trở lên, tráng kiện nhanh, siêu tuyệt luân các loại. Có thể lướt kỵ cấu bắn chung quanh, chu toàn tiến thối, vượt chiến hào, trèo lên đồi núi, mạo hiểm ngăn, tuyệt đại sông, thì cường địch loạn đại chúng người, tên là võ kỵ chi sĩ, không thể không dày. Sấm đánh thanh âm bên trong, chân chính xa lại hung nô đại tần kỵ binh xuất hiện, cho dù là đã từng thấy qua những tồn tại này, phiền khoái đều nắm chặt binh khí, còn lại hiện đại tu sĩ cùng các nghiên cứu viên đều xuống ý thức mờ mịt lui ra phía sau, đây cơ hồ không phải là tần quốc thời đại tạo vật cao lớn chiến mã, cơ hồ so bình thường chiến mã cao hơn một cái đầu, cũng càng vì hùng tráng. Trên người bọn họ mặc so với đại tần thiết giáp càng trầm hậu chỉ ít 3 lần tần mặc áo giáp, toàn thân bao phủ tại màu mực giáp lá bên trong, mũ chiến đấu chiến nón trụ chỉ dò dỉ ra hai con mắt cùng cái mũi, cõng ở sau lưng đại tần chiến nỏ, ngay cả chiến mã đều xa xỉ mà khoác lên lấy áo giáp, trong tay sử dụng binh khí là thuần một sắc màu mực trường thương, binh khí như thế tại cao tốc lao vụt thời điểm, có được làm người sợ hãi lực trùng kích cùng xuyên qua lực. Mà khi chiến mã tốc độ bị kéo thấp về sau, bọn hắn bên hông còn có đại tần chiến kiếm, lam điền chi dương sinh ngọc, lam điền chi âm sinh kim thiết, sắc bén không gì sánh được chiến kiếm phối hợp viễn siêu bình thường tần quốc quân sĩ tu vi, có thể nháy mắt chém giết địch nhân, làm dạng này võ kỵ chi sĩ thành quần kết đội xuất hiện trên chiến trường, chính là thu gặt địch nhân lực lượng mạnh nhất. Nhưng khi Vương Ly chiến tử về sau, không còn có người tụ tập được những thứ này tần quốc lực lượng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trăm võ kỵ chi sĩ lao vụt xuất trận, giống như là mang theo tử vong mây mù màu đen, Hạng Vũ nhớ lại cuối cùng cùng chính mình trùng sát 28 kỵ, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp, mà cái này trên trăm võ kỵ chi sĩ sau khi xuất hiện trực tiếp phân tán ra đến, phóng tới những cái kia mang theo đặc thù mục đích tiến vào đế lăng tu sĩ. Nương theo lấy Trương Hàm chống trận cùng làm kỵ, những cái kia hiện đại lại càng dễ lấy được tài nguyên, chiến lực nhưng còn xa không bằng chiến loạn năm bên trong tu sĩ bị xuyên thủng, bọn hắn pháp thuật đụng vào cái kia trên khải giáp cơ hồ không có cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì, phi kiếm của bọn họ vô pháp xé rách đối phương phòng ngự, cái kia áo giáp rõ ràng không phải là bình thường tạo vật. Mà những thứ này võ kỵ chi sĩ lưỡi kiếm lại dễ dàng đem những tu sĩ kia xé nát xoắn giết giống như là băng lãnh mà vô tình máy móc. Sợ hãi bao phủ tất cả mọi người, những cái kia nghiên cứu viên sắc mặt sợ hãi, mà còn lại tu sĩ cảm giác thân thể của mình cơ hồ không thuộc về mình. Thụ ngũ lôi lục đạo nhân bàn tay run nhè nhẹ, binh ra sát khí phía dưới, hắn vốn là bị áp chế đạo pháp cơ hồ không có cách nào vận dụng. Máu tây mang đến sợ hãi, sấm đánh trong tiếng vó ngựa trăm tên tinh nhuệ chiến kỵ lách qua Sở Bá Vương Hạng Vũ, lấy một loại hình cung tách ra cuối cùng tụ tập tại Hàm Dương cung trước, Hạng Vũ dẫn theo thương, nhìn về phía nơi đó, thầy giáo già Đồng Việt Phong sắc mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy, cái kia sấm đánh thanh âm ngay tại bên tai nổ tung, để hắn cơ hồ hôn mê. Sau đó cầm đầu kỵ binh nắm chặt chiến mã dây cương. Hắn nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, cúi đầu có chút thi lễ, sau đó mở miệng, thanh âm chậm chạp mà trầm thấp. Vì tướng quân mặc giáp, nặc cái kia lách qua mấy tên võ kỵ chi sĩ tung người xuống ngựa, một người trong đó lôi kéo dự bị chiến mã, nhưng là cái này dự bị chiến mã so với bọn hắn chiến mã còn muốn cao hơn một đầu, lưu lại một chút đồ gốm màu sắc thân ngựa một bên trong bọc hành lý kéo ra là trọn vẹn phức tạp màu mực tần giáp. Vệ Uyên trầm mặc cởi xuống kiếm. Hắn chở mình lên ngựa chung quanh võ kỵ chi sĩ vì hắn hoàn thành cụ trang, thời đại thần thoại áo giáp mũ chiến đấu, mỗi một cái bộ kiện đều như cũ hoàn hảo, áo giáp bộ kiện va chạm, tại tĩnh mịch bên trong, thanh âm túc sát mà vang dội, cuối cùng một thanh màu mực trường thương bị đưa lên Vệ Uyên trong tay thời điểm, hắn an vị tại trên chiến mã, bao phủ tại màu mực áo giáp phía dưới, băng lãnh uy nghiêm đất phảng phất chân chính đại tần tướng quân. Đồng Việt Phong toàn thân run rẩy cơ hồ nói không ra lời. Vệ Uyên nhìn xem đối diện bá vương. Bá vương cũng nhìn xem hắn, năm tháng chưa từng tha thứ chúng ta a, chúng ta trong lịch sử chạy nhanh, chém giết lẫn nhau là địch cuối cùng thời gian lưu chuyển, chúng ta cũng lại lần nữa ở đây gặp nhau. mà càng xa xôi vị trí bên trên, từ Tần Tượng ngắn ngủi khôi phục Tần Quân trầm mặc im ắng. Vệ Uyên trong lòng nói nhỏ, cùng quân cùng xuyên chiến bào, hắn ngạo mạn giơ lên trong tay chiến thương chỉ hướng bầu trời, hắn lôi kéo dây cương, chiến mã ung dung dậm chân, hắn âm thanh trong trèo tại dưới khôi giáp biến trầm thấp mà uy nghiêm, từng chữ nói ra, mang theo khó nói lên lời trọng lượng tại cái này tĩnh mịch giữa thiên địa quanh quần. Đại Tần luật lệ thời gian chiến tranh điều lệ đầu thứ 7. Bệ hạ ngủ say, Triệt Hầu mất tích, nay chấp kích trung lang tướng Nguyên toàn quyền tiếp quản toàn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đoàn các bộ chờ đợi phân công, trừ bỏ bắn một lượt bên ngoài, phảng phất tử vật Đại Tần quân trận trong nháy mắt này phảng phất hồi phục lại. Bọn hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, tiếng bước chân nặng nề phảng phất lôi đình, bàn tay của bọn hắn trùng điệp gõ đánh lồng ngực ầm ầm tuân mệnh. Duy, không biết bao nhiêu thanh âm hội tụ Tần quân chiến âm thanh gào thét ba hô thanh âm, phảng phất lôi chấn. Vệ Uyên thương trong tay nâng lên, chỉ hướng bá vương Hạng Vũ. Cách chương.